Ma Đô, chương 23, hắn sinh, góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt từ sau khi rút kinh nghiệm xương máu tự mình kiểm điểm, nàng bắt đầu biến phương quan tâm nhân ngư yếu nhân ngư gánh vác chức trách của nữ nhân là sinh con, vậy chính mình cũng có thể gánh vác chức trách nam nhân phụ trách chiếu cố hảo nhân ngư, thế là Tô đại tiểu thư của chúng ta bắt đầu tập bắt cá. Kết quả, xuất sư bất lợi, rất bất hạnh gặp phải một cái ma quỷ hung mãnh như xa cô biết tên. Tô Tử Duyệt sợ tới mức cao giọng kêu cứu, chung quy cuối cùng được nhân ngư nghe tiếng tới cứu. Nhân ngư sau khi cứu Tô Tử Duyệt căm tức nhìn nàng, cô rõ nàng vì cái gì muốn bơi tới chỗ này gây loạn. Tô Tử Duyệt cho lòng biết chính mình cho hắn thêm phiền toái, chột dạ cô dám nhìn hắn, nửa ngày trời mới nói. Ngươi đừng nóng giận, ta cũng chỉ muốn giúp ngươi bắt cá ăn, ai biết lại khó như thế. Nhân ngư nghe vậy sừng sốt, chợt nở nụ cười vui vẻ, nguyên lai nàng cũng quan tâm chính mình. Hắn vỗ đầu Tô Tử Duyệt rồi mới nhìn thoáng qua cái kia cá lớn bị chính mình một móng vuốt chụp xỉu, đem nó kéo trở lại cho hang đá ăn no nê. Có thời điểm đến buổi tối, nhân ngư hội mang Tô Tử Duyệt đi lên mặt biển. Mới đầu thời điểm Tô Tử Duyệt sợ rằng sẽ bị giao cho nhân ngư khác, cho nên nàng ôm chặt người nhân ngư cô dám rời khỏi. Nhưng là sau đó nàng phát hiện nhân ngư cô còn tựa lần đầu tiên kiên quyết giữ lấy nàng, nàng đoán rằng có lẽ cùng đứa nhỏ cho bụng nhân ngư có liên quan chặt chẽ. Hiện tại chính mình có thể tự chủ, bọn hắn hẳn là sẽ cô tùy tiện tiến lên. Tô Tử Duyệt lúc này mới buông ra tâm, dần dần cũng dám rời khỏi nhân ngư lên trên bờ đi bộ một vòng. Nhưng là càng nhiều thời điểm, nàng vẫn là cùng nhân ngư song song ngồi ở trên tảng đá. Nàng thích dựa vào bả vai rộng lớn của hắn, nghe hắn ngâm hát là đó cổ lão ca khúc. Nhân ngư thân hình hoàn toàn dám sưng mê người, nguyên bản rắn chắc bụng đã muốn nhô cao hở ra. Tô Tử Duyệt thích lấy ngón tay chọc hắn cơ ngực vẫn như cũ còn kiên cố rồi mới hỏi hắn. Sẽ có sữa sao, sẽ có sữa sao, nhân ngư nghe đến dạng vấn đề ngốc này về cơ bản chính là căm tức chừng nàng, liền nói cũng đều lười ra một chữ. Tóm lại này đối tân hôn tiểu vợ chồng ngay tại đủ loại ma sát cho, va chạm qua lại chuẩn bị nghênh đón tiểu sinh mạng cho bụng nhân ngư. Một ngày lại thêm một ngày cứ thế trôi qua, Tô Tử Duyệt phát hiện đoạn thời gian dạo này nhân ngư có vẻ rất nôn nóng. Hắn mỗi ngày ở trên lãnh thổ mình tuần tra thời gian so với lúc trước cơ hồ gia tăng gấp đôi, sau khi trở lại cho phòng cũng chỉ cần một cái gió thổi cỏ lay liền khẩn trương đứng lên. Tô Tử Duyệt đoán hắn có thể là sắp sinh, đây chính là cái gọi là tiền sản tổng hợp hội chứng. Tô Tử Duyệt cô biết thế nào an ủi hắn, chỉ có thể một lần rồi lại thêm một lần đối hắn nói. Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Cục cưng của chúng ta nhất định hội tráng kiện khang khang sinh ra, đến lúc đó ngươi có thể dạy hắn võ, hắn nhất định hội tựa như người anh dũng thiện chiến. Tô Tử Duyệt cho lời nói tuy rằng cô có cái gì tác dụng giúp nhân ngư, nhưng là nghe xong lời của nàng, nhân ngư ưu tư có chút dịu đi. Cho quá trình nhân ngư sinh sản Tô Tử Duyệt vẫn chăm sóc hắn, giống như cách Tố Điệp chăm sóc nàng hoàn thành quá trình sinh sản. Nhân ngư bắt đầu đau bụng sinh thời điểm, nàng muốn cầm tay hắn, lại bị hắn một phen hội khai. Nàng khởi điểm có chút mất điều khiển, nhưng là sau đó thấy móng vuốt của hắn sinh sôi nắm chặt giường đá, nàng liền bắt đầu may mắn vậy cô phải tay của mình. Góc truyện audio.com, Tô Tử Duyệt phía trước vài lần sinh đều coi như thuận lợi, nhưng cô có nghĩa là nhân ngữ cũng sẽ giống vậy. Nàng đều thấy, hắn thật sự rất đau, hắn toàn bộ gương mặt đều đau đến mức vặn vẹo, hai mắt trừng to, trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên. Đau lợi hại nhất thời điểm, hắn dùng lực đập mạnh đuôi cá, nhưng lại đem giường đá một góc gõ dập nát. Tô Tử Duyệt sợ tới mức khóc đi ra, thân là một cái nữ nhân, nàng đối nhau sản chuyện này cực mẫn cảm, nàng có thể hiểu cảm thụ của hắn giờ phút này. Tô Tử Duyệt nhìn cô hơn hội bi thương, khóc cô ngừng. Nàng ôm nửa người trên nhân ngư, hôn cái trán của hắn, nàng khóc nói. Sẽ tốt, hết thảy đều tốt, ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến, ngươi cùng cục cưng đều sẽ cô có việc gì tin tưởng ta. Nhân ngư sợ bị thương đến nàng, cho nên cô dám lộn xộn, miễn cưỡng khống chế chính mình động tác. Tô Tử Duyệt nước mắt dừng ở trên mặt nhân ngư, hắn vươn đầu lưỡi đem vẩy cay đắng nước mắt thu lấy vào cho miệng, hắn thích hương vị này, vĩnh viễn cũng không thể quên được. Mãnh liệt đau bụng sinh rất nhanh lại bắt đầu, hắn một tay đẩy ra nàng, tiếp tục thừa nhận loại này tra tấn. May mắn là chính mình sinh cục cưng, nếu đổi thành nàng sao vậy có thể nhận được. Nhân ngư đau đớn thời gian rất lâu, mới đưa cục cưng sinh hạ đến. Cục cưng mới ra sinh thời điểm là bị bao ở bên cho nhau thai, nó rất nhanh liền chính mình phá nhau thai ở cho nước di động lên. Mới ra sinh cục cưng đem chính mình trên thân nhau thai toàn bộ đều ăn đi xuống, rồi còn chưa đã thèm liếm liếm môi. Nó mọi nơi nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đứng ở trên thân Tô Tử Duyệt. Ngay tại Tô Tử Duyệt còn cô có phản ứng kịp thời điểm, nó trương mồm to bồn máu lập tức hướng về Tô Tử Duyệt đánh tới. Tô Tử Duyệt sợ ngây người, này cho thời gian quá ngắn nàng căn bản cô kịp làm ra cái phản ứng gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cục cưng vậy một ngụm sắc nhọn răng nanh. Ngay tại chỉ mảnh treo chuông, trên giường đá nhân ngư dùng một chút khí lực cuối cùng, giơ lên đuôi cá, đem cục cưng thật mạnh chụp ở trên mặt đất. Cục cưng sau khi ngã sấp xuống trên mặt đất, hôn mê một vài phút, một lát sau mới rung rung bơi ra phiêu khởi xa xăm. Nó tự hồ còn muốn bơi về hướng Tô Tử Duyệt, nhưng là nhìn trên giường phụ thân, rồi do dự buông tha cho hành vi công kích. Nó tuy rằng buông tha công kích Tô Tử Duyệt, nhưng lại tựa như ruồi bỏ cô đầu, ở cho phòng nơi nơi loạn chuyển. Cục cưng vừa sinh hạ đến thời điểm, cần ăn rất nhiều vật. Vì nhân ngư vốn hung mãnh thiên tính, lão ba sẽ cô cấp bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Nhân ngư chỉ cử động ý bảo Tô Tử Duyệt đem cục cưng phóng ra. Tô Tử Duyệt do dự một chút, nàng nghĩ đến ngày đó cái cá giữ hung mãnh kia có chút lo lắng hỏi. Như vậy, an toàn cô, nhân ngư cô dễ dàng mới đưa nó sinh hạ đến, nếu liền như thế bị chết cá phúc Tô Tử Duyệt thật sự sợ cô dám nhận như vậy kết cục. Nhân ngư gật gật đầu, cá lớn nuốt cá bé, này liền là vận mệnh bộ tộc bọn hắn. Sau khi đem cục cưng phóng ra, Tô Tử Duyệt đi vào bên giường đá, ngồi đến bên người nhân ngư. Nàng thân thủ xoa trán hắn, kỳ thật hắn căn bản cô có tuyến mồ hôi. Tô Tử Duyệt hỏi, đói bụng cô, muốn đi ngủ hay ăn? Nhân ngư cô có trả lời vấn đề Tô Tử Duyệt, chỉ là đôi mắt nháy mắt cũng cô chớp nhìn Tô Tử Duyệt, vậy ánh mắt thật giống như là muốn đem nàng vĩnh viễn khắc ở nội tâm. Tô Tử Duyệt thấy hắn như vậy, một loại điểm xấu dự cảm bỗng nhiên này lên cho lòng. Góc chuyện audio.com, nàng đột nhiên có chút cô khống chế được cao giọng hỏi. Người như vậy biêu hãn, cho nên sẽ cô có chuyện gì xảy ra, đúng cô? Người một cái tát có thể chụp vỡ tảng đá, cho nên sinh cái đứa nhỏ tất cả chỉ giống như một bữa ăn sáng, đúng cô? Nhân ngư vẫn như cũ dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, cô có trả lời. Khách chương.